Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, tay nghề. Hạ, Biên Thụy trước mặt hiện tại đặt vào một cái sứ bản. Sứ bản không sai biệt lắm, có một trương giấy A3 lớn như vậy. Hướng lên một mặt là trơn bóng, hiện ra tầng một bạch quang, như là ngọc chất đồng dạng. Sứ bản theo bên cạnh nhìn như còn là rất mỏng. Tại sứ bản phía dưới là củi, cũng không biết là cái gì củi. Giấy lên đến cơ hồ liền không có một điểm hơi khói, chỉ có hỏa sắc ngọn lửa thỉnh thoảng không chịu cô đơn. Theo sứ bản biên giới ló ra, sứ trên bảng cũng không có dầu, dùng chính là con cừu nhỏ bài mình bị hồng ra dầu trơn. Dầu cũng không nhiều, bởi vì sứ trên mặt cũng không có nước, vì lẽ đó cơ hồ nghe không được sắc thịt thời điểm loại kia tư tư thanh. Tiểu bài là bị hun qua, từng cây ngón tay dài tiểu tử bài hiện ra một chút nhàn nhạt kim hoàng sắc. Theo Biên Thụy trong tay dài đũa không ngừng phát thất thần. 20 xuyên tiểu tử bài giống như là tại sứ trên bảng khiêu vũ đồng dạng. Sát bên vóc đảo thân, mới đầu còn nhìn không ra lật một mặt cùng chưa lật có cái gì khác biệt. Nhưng là mấy lần thoáng qua một cái, mỗi một cái con cừu nhỏ bài nhan sắc chỉnh thể đều sâu tầng một. Bắt đầu nổi lên có chút tiêu đường sắc. Lúc này Biên Thụy cầm bốc lên một cái tuyết trắng muối mịn, không có trực tiếp rượu tại tiểu đứng hàng, mà lại nắm tay bỏ vào ly sứ bản cao 20 cm địa phương bắt đầu dùng tay xoa lên muối. Xoa hai lần bắt đầu vỗ tay, hai ba cái sau, trên tay hạt muối liền rơi tới tiểu đứng hàng. Nguyên bản muối liền không nhiều, phân đến mỗi một cái tiểu đứng hàng tự nhiên cũng liền càng ít. Hất tới muối sau, Biên Thụy đem tiểu bài lập tức tất cả đều xúc ra. Đồng thời thật nhanh tại tắt lửa, đồng thời tại nóng hổi sứ trên bảng trải lên tầng một lá dâu. Đồng thời thật nhanh đem con cừu nhỏ bài cửa hàng tại lá dâu lên. Cuối cùng đắp lên một cái hình vuông sứ tre, xem xét liền biết cái này sứ tre cùng dưới đáy sứ bản là một bộ. Biên Thụy án lấy sứ tre, mấy hơi thở ở giữa liền mở ra cái nắp, sau đó đem tất cả tiểu bài đều bày vào đáy bằng trong mâm. Hun sắc con cừu nhỏ bài, xin mời dùng. Biên Thụy đem đáy bằng bàn đẩy lên hai vị trước MQT của lão nhân. Thượng hạng tiểu bài sau, Biên Thụy bắt đầu làm lên cuối cùng một món ăn. Món ăn này hai vị lão nhân đến là nhận biết, dùng đậu phụ phơi khô tia, phối thêm sâm canh gà nấu ra nước, phối liệu chỉ có hai đóa hắc mộc nhĩ, còn có một chút lông gà đồ ăn, giống như là đại nấu cạn tia, nhưng là liệu ít đi rất nhiều, không có cái gì giăm bông cũng không thấy cái gì tôm bóc vỏ. Bất quá mặc dù ít liệu, nhưng là hương vị lại thực tế là càng hơn một bậc. Theo cuối cùng một món ăn đi lên còn có hai cái chén nhỏ cơm. Cơm nấu từng hạt, cũng là thường ăn gạo tẻ, càng không phải là dài hạt hương, mà là giống như là con thoi đồng dạng, hai đầu nhọn ở giữa bụng lớn mễ, M, loại này mễ, M, là gạo tẻ một loại, trong nước bồi dưỡng ra được, vừa ra thôn trồng ra tới gạo, luận phẩm chất tự nhiên so ra kém cái gì cảnh dương gạo, ngự điền cống mễ, M. Cái này một cân bán mấy ngàn khối nghịch thiên đồ chơi. Nhưng là so với hiện tại bình thường người trong nước nâng abi vượt quang chi loại phẩm chất còn tốt. Hơn tầng một, chỉ bất quá bởi vì sản lượng quá ít, chỉ ở phụ cận mấy cái thôn sinh, một năm tổng điền đo cũng bất quá chính là mấy ngàn mẫu sự tình. Còn đều cũng có là ruộng dốc ruộng bậc thang sản lượng cũng không cao. Vì lẽ đó không có gì tên, bình thường vừa ra tới trừ trong thôn nhà mình lưu, đều bị trong huyện có chút tiền nhàn rỗi người ta cho phá phân. Biên Thụy cái này tự nhiên là theo trong nhà cầm, về sau nếu quả như thật có khách cái kia Biên Thụy liền muốn tại không gian của mình trong trồng. Lão lưỡng khẩu đã ăn xong cơm, trên bàn nấu cạn tia cùng cái khác đồ ăn cũng một điểm không còn. Tiểu biên a, Lưu lão gia tử bưng lấy Biên Thụy cho bên trên nước trà. Nhẹ nhàng uống một ngụm bắt đầu cùng Biên Thụy hàn huyên. Ngài nói, Biên Thụy nói, ta nói mấy đầu, người cũng không quá để vào trong lòng, Lưu đại gia bên này châm trước nói. Biên Thụy cười nói, ngài tùy ý nói, coi như ta là vãn bối. Lưu đại gia nói, thứ nhất, thức ăn này không tệ. Biên Thụy nghe cười cười, cảm thấy có chút giống như là nghe lão sư phát biểu. Đầu tiên nói trước sau đó nói không tốt, cũng chính là trước cho táo ngọt lại đánh bàn tay. Thứ hai ngươi tay nghề này cũng không tệ, nhưng là đâu, ngươi đến cân nhắc chúng ta bên này điều kiện. Nói thực ra ngươi nếu là đặt tới trung tâm chợ tiệm ăn, một vị 2000 chỉ bằng ngươi cái này cắt đậu hũ thành tơ tay nghề thật không đắt. Nhưng là chúng ta nơi này không phải trung tâm thành phố a. Nói hiểu rõ một chút, ly trung tâm thành phố còn có một đoạn đường đâu. Ngươi cái này một vị 2000 khối thật không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Biên Thụy nghe ân một cái. Lúc này Tề Đại Mụ nói ra, một người 1-2000 còn không quản no bụng, có ai chịu đến a? Biên Thụy nghe không khỏi cười cười không nói gì. Nguyên bản ở nhà thời điểm Biên Thụy làm cho lão tổ liền không có ăn một bữa no bụng qua. Theo đạo gia dưỡng sinh quan điểm đến nói một bữa cơm ăn vào 8 phần no bụng như vậy đủ rồi. Lại nhiều liền đả thương người. Bởi vậy nghĩ tại Biên Thụy bên này ăn no đó là không có khả năng. Biên Thụy tiệm ăn một mực lửng ra. Muốn ăn no bụng phụ cận còn nhiều tiểu quán tử nơi đó còn tiện nghi. Người đừng ngắt lời. Lưu lão gia tử nói bạn già một câu sau tiếp tục nói. Nơi này đều là cái gì a? Đều là bình thường người. Đừng nhìn bình thường đều là cao cấp văn phòng đi làm. Nhưng là đều là thiếu trăm vạn trở lên phòng vay. Trở về không phải mình làm liền là 20-30 khối nhét đầy cái bao tử là được người. Người giá cao như vậy bán cho ai đi a? Chấm ngoặc kép, lời của lão gia tử đúng hay không? Hoàn toàn đối, mà lại Biên Thụy chỉ cần tượng lên đại học lúc ấy. Đem đồ ăn vị biến đổi, bảo đảm trong vòng 2-3 năm, cái này một mảnh biên gia tiểu quán sinh ý tốt nhất. Nhưng là hiện tại sinh ý tốt lại có thể thế nào? Mỗi ngày theo sớm thăm đen kiếm tiền làm gì? Trước kia Biên Thụy kiếm tiền là vì dưỡng lão bà hài tử. Sau đó sống nhị thai chờ hài tử lớn đưa hài tử du học cái gì. Nhưng là hiện tại Biên Thụy quan niệm thay đổi a. Hiện tại Biên Thụy muốn sống bản thân một chút, đa số mình cân nhắc một chút, quá nhẹ tùng thời gian, lại vùi đầu kiếm tiền giống như trước đây. Cuộc sống kia còn có ý gì? Khai cái này tiểu quán, Biên Thụy liền muốn cùng mình khuê nữ về sau có cái chung đụng địa phương. Có hay không khách nhân đây không phải là Biên Thụy cân nhắc sự tình. Mà lại Biên Thụy cũng làm xong 2-3 năm không có một người khách nhân chuẩn bị. Vì lẽ đó Lưu lão gia tử xem như nhìn Tam Quốc rơi lệ thay cổ nhân lo lắng. Lưu lão gia tử nói một hồi. Thấy Biên Thụy bên này chỉ cười không nói lời nào. Liền biết người ta Biên Thụy mình có dự định. Thế là liền ngừng miệng không còn khuyên. Lưu lão gia tử cũng là có ánh mắt người, mình chẳng qua là cái hàng xóm, liền xem như thỉnh thoảng giúp đỡ cũng không thể lấy Biên Thụy trưởng bối tự cho mình là. Dù sao đạo lý hắn nói, có nghe hay không vẫn là người ta Biên Thụy chính mình sự tình. Uống trà xong, ba người hàn huyên một hồi, lão lưỡng khẩu liền đứng dậy cáo từ, Biên Thụy đưa bọn hắn đến cổng liền quay người trở về. Lão lưỡng khẩu về tới trong tiệm, lão thái thái nhịn không được, hỏi, lão đầu tử, ngươi nói tiểu biên làm ăn này, ta nhìn a, nhiều nhất nửa năm hắn liền không chịu đựng nổi, lão gia tử suy nghĩ một chút, mười mấy đĩa thức ăn chay, hai phần thịt chuẩn bị bán 1-2 ngàn, đây cũng quá đắt một chút, nếu như không phải Biên Thụy là cái thật nhỏ băng. Lão gia tử nhất định ở sau lưng mắng người này nghĩ tiền nghĩ mù tâm. Hương vị là hoàn thành. Bất quá cái này, ai, Lưu lão gia tử thở dài một hơi, Tề đại mụ có chút đau lòng nói ra, đứa nhỏ này đoán chừng còn là bởi vì vừa ly hôn. Suy nghĩ chuyện có chút cực đoan, ngươi nói tốt như vậy tiểu hòa tử, chấm ngoặc kép, Lưu đại gia nói, một núi càng so một núi cao thôi, nghe nói tìm một cái có tiền người giàu có, tặc có tiền loại kia, Minh Châu phía đông mua biệt thự lớn. Lưu đại mụ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là dạng này a, hiện tại nữ hài tử trong mắt cái gì cũng không bằng tiền hôn. Biên Thụy nhưng không biết lão lưỡng khẩu tử hiện tại ngay tại trong tiệm thay mình lo lắng đến đâu, liền xem như biết hắn cũng chỉ sẽ cười cười một tiếng. Chờ lấy hai vị đi sau, Biên Thụy cho mình dùng còn lại liệu mà làm một nồi rau trộn canh. Cũng là thuộc về thanh đạm cái chủng loại kia. Pha được cơm mình chấp nhận lấy đối phó một trận. Sau khi ăn xong, Biên Thụy bắt đầu quét dọn phòng bếp. Trong trong ngoài ngoài dùng đến không dùng đến bộ đồ ăn đều thanh tẩy một lần. Đem toàn bộ phòng bếp chỉnh lý ngay ngắn rõ ràng. Cơ hồ không nhuốm bụi trần sau. Biên Thụy lúc này mới thu tay lại. Thay đổi quần áo dùng tay vò tẩy một lần sau phơi. Sau đó Biên Thụy chính là chờ cây giống. Tiếp cây giống sau, Biên Thụy chuẩn bị đi dạo Ngũ Kim thị trường, mua một chút cần thiết công cụ, giống như là điện kịch a, thang lỗ máy móc a, cái gì đều muốn mua. Trừ cái đó ra còn có đặt trước pha lê. Tiếp xuống nhà cũ cải tạo thế nhưng là cái đại công trình. Chủ cửa hàng mặc dù tặc một chút, bất quá khó được chính là người này còn tính là thủ tín. Theo lấy hẹn xong thời gian đem cây giống cho đưa tới. Biên Thụy cũng không có đem mầm hướng trong nhà chuyển, trực tiếp chuyển vào ướp lạnh tiểu trong xe vận tải. Chờ lấy người vừa đi, trực tiếp lại đem cây giống cho làm tới không gian trong. Gieo xong cây giống sau, Biên Thụy lái mình xe tải đông lạnh đi Ngũ Kim thị trường. Minh Châu Ngũ Kim thị trường gọi là một cái đại A. Biên Thụy muốn mua không muốn mua bên này toàn có. Chỉ cần móc lên tiền, nhập khẩu quốc sản tùy tiện tuyển. Biên Thụy loại này buôn bán nhỏ, có chút thương gia đều không phải quá thích ý làm. Người ta làm là bán buôn, không vui lòng từng cái bán. Chuyển tâm 10 cửa tiệm, Biên Thụy chọn lấy trên mạng người ta đánh giá không tệ nhãn hiệu bắt đầu mua. Bỏ ra 2 giờ đem tất cả có thể mua đồ vật đều cho mua đủ. Về phần một chút thực tế không nghĩ tới đồ vật, vậy chỉ có thể chờ sau này lúc làm việc vừa làm vừa mua. Kéo lấy công cụ về tới tiệm ăn trong, Biên Thụy một đầu đâm vào không gian. Giờ phút này cây đã cũng đã lớn thành, ra ngoài thời điểm một mảnh cây giống. 2 giờ sau tiến đến đã là một mảnh đại thụ che trời. Rất nhanh Biên Thụy liền phát hiện mình buồn rầu tới. Có chút cây dáng dấp quá cao quá lớn. Biên Thụy ra ngoài công phu này thế mà dài đến 2-3 người ôm hết lớn như vậy. Để Biên Thụy có chút mắt trợn tròn. Cho cưa máy tăng thêm dầu, Biên Thụy huy động cưa máy bắt đầu làm thợ đốn củi. Trừ quý báu loại cây bên ngoài, tất cả cây đều bị Biên Thụy cho chặt. Đồng thời chia cắt thành khoảng 3 mét cây đoạn, liền xem như thô cây Biên Thụy cũng không có bỏ qua. Dù sao cắt ra một hình tam giác đánh ngã thôi, đơn giản là thêm ra một chút công phu. Trong không gian Biên Thụy chính là không bao giờ thiếu thời gian. Rất nhanh Biên Thụy thống khổ lại tới, cây là đánh ngã, lại lưu lại rễ cây tưới chút nước. Mới dừng lại lấy mắt thường nhìn gặp tốc độ trưởng thành lên. Nhưng là cái kia vài cọng quê mùa cây, Biên Thụy dựa vào trong tay cưa máy xem như có cát. Cuối cùng Biên Thụy dứt khoát tạm thời từ bỏ cái này mấy cây quê mùa cây, trực tiếp chém những cái kia không có bộ dạng như thế thô. Biên Thụy cảm thấy mình thật thông minh, đem tất cả cây quy cách cũng thống nhất đến khoảng 70 cm. Bắt đầu dùng cưa máy phân đoạn, theo lấy cần biến thành 3 mét một đoạn, lấy cái này chiều dài một là ướp lạnh dương trang dưới. Hai là lớn hơn nữa liệu đối với nhà cũ đến nói cũng không cần phải vậy. chặt thành đoạn về sau, Biên Thụy lập tức lại gặp vấn đề mới. Mình mua máy móc căn bản không thể đem hiện tại đầu gỗ hạ thành liệu. Cũng chính là khối gỗ vuông hoặc là tấm vật liệu cái gì. Nhà mình mua được loại kia tiểu cưa, tiểu thang lỗ bàn cái gì chỉ có thể gia công tiểu hào liệu. Hiện tại không gian trong đều là đại liêu, ra không gian lại đi dạo qua một vòng. Biên Thụy xám xịt trở về, bởi vì có thể xử lý loại này đại liêu máy móc. Biên Thụy bây giờ căn bản mua không nổi, liền xem như mua nổi cũng không có chỗ bày những vật này. Chứ Biên Thụy chuẩn bị mở cỡ lớn vật liệu gỗ gia công nhà máy cái gì? Biên Thụy không thể không lôi kéo vật liệu gỗ tìm thích hợp nhà máy cho khai liệu. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.